Ứng dụng hẹn hò ép ta theo đuổi đối thủ một mất một còn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mặn, chảy thì chảy, tôi có chê cậu đâu. Lễ trao giải trở về, Đỗ Tinh Hà lại nhận được tin tức do app hẹn hò gửi đến. Một cái video, nội dung video là Đỗ Tinh Hà, Văn Cửu, Tống Tử ba người ngồi trên một hàng thẳng tại buổi trao giải lúc nãy. Bắt đầu từ lúc Đỗ Tinh Hà đưa viên kẹo cho Văn Cửu. Nếu chỉ là một cái video bình thường, Đỗ Tinh Hà sẽ không cảm thấy gì. Bởi vì chính hắn là đương sự. Lúc ấy hắn cũng chẳng nhận ra có chuyện gì khác thường. Nhưng cái video này phân tích rất kỹ. Quay chậm mỗi động tác, mỗi ánh mắt các kiểu. Còn đặc biệt phóng đại mấy moment của Đỗ Tinh Hà và Văn Cửu. Lúc Đỗ Tinh Hà đưa Văn Cửu viên kẹo, nó phóng đại lên đoạn Văn Cửu sờ nắn tay hắn. Lúc hắn nói chuyện phiếm với Tống Tử, nó phóng đại bình giấm Văn Cửu ngồi nhai kẹo Chrome Crop. Cũng xứng với từ tính chiếm hữu mạnh mẽ lắm. Đỗ Tinh Hà hồi tưởng một chút, cảm thấy Văn Cửu chỗ này hẳn không phải dục vọng chiếm hữu gì. Có thể là Văn Cửu nhai kẹo hơi mạnh khiến cho cơ mặt nhìn có chút hung hăng. Văn Cửu làm sao có tính chiếm hữu với hắn được. Đỗ Tinh Hà thở dài. Anh ta chỉ biết giáo huấn mình thôi. Ứng dụng hẹn hò, chủ nhân xem xong rồi sao? Xem xong rồi thì dùng ước phụ của ngài đăng lên siêu thoại tinh văn đi. Đỗ Tinh Hà cảm thấy không thể nào hiểu được. Gửi lại tin cho nó. Đây là truyền bá tin tức giả dối đó. Ứng dụng hẹn hò, chủ nhân đăng cho nhanh đi nhé. Bằng không coi chừng đoạn video trước bị truyền ra ngoài à, Đỗ Tinh Hà đỡ chán. Cuối cùng vẫn phát cái video kia lên. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thu hút rất nhiều fan. Mọi người đều tỏ vẻ tác phong của hắn rất chi là nhanh nhẹn. Đỗ Tinh Hà đọc bình luận phía dưới chán muốn chết. Hầu như chỉ toàn a. Lát sau hắn thấy một cái bình luận. Văn Cửu có tính chiếm hữu. Văn Cửu nằm trên. Tinh Hà nhìn mềm quá. Văn Cửu anh có phải là không được hay không? Anh on top đó. Đẩy ngã cậu ta đi. Đỗ Tinh Hà nghiền ngẫm mấy lời này hồi lâu. Cuối cùng cho ra một kết luận. Mấy fan CP này muốn Văn Cửu nằm trên. Này sao mà coi được. Đỗ Tinh Hà hắn làm một mới đúng. Đỗ Tinh Hà trả lời bình luận kia. Đỗ Tinh Hà vĩnh viễn nằm trên nha. Phía dưới có vài fan trèo CP Đỗ Tinh Hà làm một rất hợp ý hắn. Nhưng fan phản bác hắn còn nhiều hơn. Đỗ Tinh Hà quả thực không thể nhịn nữa. Tranh luận một hồi lâu với mấy fan kia. Tuy rằng hắn không thắng được nhưng hắn rút ra được một bài học. Người cùng một fandom thật sự sẽ cãi nhau. Hơn nữa hắn còn cãi không lại. Phục rồi. Đỗ Tinh Hà nhìn fan phe Văn Cửu nằm trên gửi tin nhắn cho hắn. Trong lòng giận dỗi cạn lời vô cùng. Cuối cùng trực tiếp out Weibo. Hắn cảm thấy đầu sỏ gây tội chính là cái app hẹn hò kia. Vì thế hắn gửi tin nhắn chửi nó. Đồ ngu. Đã đến lúc lại phải đi quay chương trình tạp kỹ. Đỗ Tinh Hà cùng Văn Cửu ngồi chung một chiếc xe. Tâm trạng Văn Cửu hôm nay tốt vô cùng. Chỉ một lúc đã ăn hết 3 viên kẹo. Lúc anh ăn xong viên thứ 4, Đỗ Tinh Hà mở miệng. Trước kia không thấy anh thích kẹo như vậy nhỉ? Văn Cửu miệng ngậm viên kẹo liếc hắn một cái. Tâm tình tốt ăn kẹo thấy ngon thì sao? Cậu muốn ăn sao? Dọc đường đi cứ nhìn chằm chằm tôi. Ngu ngốc. Đỗ Tinh Hà không thèm để ý, đêm qua hắn bị công ty kéo đi cứu nguy tạm thời. Nghệ sĩ đã lên lịch phát sóng trực tiếp giữa đường gặp tai nạn xe cộ. Cho nên 8 giờ Đỗ Tinh Hà phải vội vàng chạy đến công ty. Livestream xong cũng đã 10 giờ rưỡi. Về đến nhà hắn mệt đến mắt cũng mở không lên. Đặc biệt là khóe miệng. Cười đến nỗi tê mỏi. Hắn dựa vào chỗ ngồi ngủ một giấc. Khi chiếc xe quay đầu cua một khúc, đầu của hắn trực tiếp đập vào cửa xe. Bốp một tiếng, tài xế cũng bị dọa. Đỗ Tinh Hà nhe răng nhếch miệng xoa đầu ngồi thẳng. Lạy Chúa, Văn Cựu, anh không thể đỡ tôi một chút sao? Tốt xấu gì anh cũng từng diễn qua mấy bộ phim thần tượng rồi mà. Văn Cựu híp mắt nhìn Đỗ Tinh Hà. Khó hiểu, vì sao tôi phải đỡ cậu? Đỗ Tinh Hà nghẹn họng. Thì đúng là Văn Cựu không có nghĩa vụ phải đỡ hắn. Nhưng mà hắn không muốn bị Văn Cựu chiếm thế thượng phong. Xích lại gần lôi kéo cánh tay Văn Cựu. Sau đó ngả đầu lên vai hắn. Tôi ngủ ở đây, anh đỡ cho tốt vào. Văn Cựu cười cười không nói gì. Làm sao anh không muốn đỡ Đỗ Tinh Hà được? Chỉ là anh muốn để Đỗ Tinh Hà bị thương sau đó chủ động tới tìm anh. Cuối cùng Đỗ Tinh Hà ở trên vai Văn Cựu ngủ thẳng tới trường quay. Lúc ngẩng đầu lên, cổ Đỗ Tinh Hà đau điếng. Nhưng hắn vẫn vươn tay sờ sờ bả vai Văn Cựu. Lúc nhỏ nghiêng đầu ngủ hắn rất dễ chảy nước miếng. Trước kia ngồi xe buýt đi học cũng nằm trên vai Văn Cựu ngủ gà ngủ gật. Lần nào cũng để lại một bãi nước. Khô, may quá. Đỗ Tinh Hà thở dài. Rốt cuộc cũng đưa tay xoa cổ mình. Xoa chưa được vài cái liền nghe Văn Cựu mở miệng. Sợ mình chảy nước miếng sao? Trên xe không có camera. Nhưng mà hiện tại đã tới trường quay. Văn Cựu cũng đã mở cửa xe ra. Bên ngoài một đám người quay phim xung quanh. Mic trên người cũng đã bật rồi. Đỗ Tinh Hà cảm thấy rất mất mặt. Đỗ Tinh Hà đẩy anh một phen. Anh mới chảy nước miếng. Anh mỗi ngày ngày nào cũng chảy nước miếng. Văn Cựu hừ một tiếng. Chảy thì chảy. Tôi có chê cậu đâu. Đỗ Tinh Hà cảm thấy anh ta chắc chắn lại phát bệnh. Mở cửa xe bên khác bước xuống. Không muốn để ý nhiều đến anh. Lần này hắn vẫn chung phòng với Văn Cựu. Lần trước ghi hình Văn Cựu còn biết mặc trọn bộ áo ngủ. Lần này không biết có phải là đã biết trong phòng không có camera hay không. Áo ngủ cũng không thèm mặc. Quấn một cái khăn tắm liền bước ra. Đỗ Tinh Hà vốn dĩ đang ngồi chơi di động. Kết quả vừa mới ngẩng đầu lên, cơ bụng Văn Cựu liền thình lình xuất hiện trước mặt. Hắn nổi giận, anh có thể mặc quần áo vào không hả? Anh không biết cứ đi ra như vậy sẽ làm người ta hâm mộ sao? Đỗ Tinh Hà còn lâu mới nói câu này ra. Sợ Văn Cựu lại kiêu ngạo. Đỗ Tinh Hà vô thức lấy tay sờ bụng. Tuy rằng không có thịt thừa nhưng cũng không có cơ bụng hoàn mỹ như Văn Cựu. Hâm mộ à á, Đỗ Tinh Hà trong lúc vô tình nuốt nước miếng. Văn Cựu dùng một ngón tay nâng cầm Đỗ Tinh Hà lên. Nam nhân, nói thật đi, cậu thích cơ bụng của tôi đúng không? Không sao cả, thích thì cứ sờ đi. Ma xui quỷ khiến Đỗ Tinh Hà liền muốn duỗi tay sờ. Nhưng mà may mắn nửa đường phục hồi tinh thần lại. Hắn kịp thời ở trong lòng cho mình một cái tát. Sau đó dùng tay véo thịt bên eo Văn Cựu. Đồ thần kinh, Văn Cựu cười ngồi vào một bên giường. Đỗ Tinh Hà cuộn tròn trong chăn an ủi chính mình. Không sao đâu, là người thì đều thích thôi. Không có việc gì, không có việc gì. Văn Cựu ở bên kia vẫn luôn quan sát động tác của Đỗ Tinh Hà nhưng không nói gì. Đỗ Tinh Hà chơi di động nửa tỉnh nửa mê nhận được tin nhắn của app hẹn hò. Chủ nhân, tuần sau chính là thất tịch. Ngài có thể mời người yêu Văn Cựu cùng nhau đón thất tịch đó. Hết chương 10 im, tác giả có lời muốn nói. Cầu xin các bạn bình luận đi mà. Cách chương.